Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, Cộng Hòa. Một năm này là hỗn loạn một năm, thiên hạ khởi việc binh đao, rơi xuống đầu người vô số, từng ngọn cao trạch đại viện đều bị đẩy ngã, từng cái chúa đất thổ hoàng đế đều bị tiêu diệt, những người này khó có thể hối cải, nếu không thể từ về tinh thần tiêu diệt bọn họ. Lâu như vậy tiêu diệt thân thể của bọn họ, mà một năm này đối với này nằm ở tầng dưới chót nhất bách tính mà nói lại cũng không có biến hóa quá lớn, duy nhất biến hóa lớn khái chính là áp lên đỉnh đầu đại sơn không có nhiều một loại cảm giác hãnh diện, từng cái nô lệ lúc này cũng khôi phục thân tự do, bị điều về quê nhà, thậm chí ngay cả trong cung cung Nga thái giám, cũng đều rối rít cầm lại khế ước bán thân. Trở thành một libero, bất quá nguyện ý ly khai hoàng cung cuối cùng là số ít. Ly khai hoàng cung những người này lại nơi đó tìm tốt như vậy nơi an thân. Mà thiên hạ thổ địa đã ở doanh chính dưới sự chủ trì. Phân phát đến từng nhà, đạt được một cái tương đối công bằng. Cùng lúc đó, doanh chính cũng phát xuống các loại bất khả tư nghị lương thực mầm móng. Những mầm móng này sinh mệnh lực rất mạnh. Thậm chí có thể ở đại mạc trong sinh tồn, mẫu sinh có thể đạt tới vạn cân. Những mầm móng này chính là Trương Đạo Nhất lấy được từ bên cạnh thần gen cải tạo kỹ thuật mà thành. Rất xa siêu việt thời đại này. Này chủng chủng một dạng một khi phát xuống, thiên hạ bách tính đều không tin. Nhưng ngại vì hoàng mệnh lại không thể không loại. Bất quá doanh chính cũng không phải là không có bồi thường. Hắn xét nhà diệt tộc. Trong quốc khố lương thực quá mức thậm chí đã tràn đầy đến không chỗ sắp đạt. Vì vậy hắn tặng lương thiên hạ. Phàm loại này lương loại giả đều có thể phải một năm khẩu phần lương thực. Ân uy tịnh thi phía dưới. Thiên hạ bách tính đều là hô thánh minh. Hô to thánh đế. Doanh chính cần phải cải cách thiên hạ. Thi hành nhân đạo. Vấn đề lương thực là phải giải quyết. Nếu như ngay cả ấm no đều thỏa mãn không. Thì tính sao đạt tới mỗi người như long đại nguyện, mà theo lương loại phát xuống, doanh chính bắt đầu phổ cập giáo dục, đẩy dương cách chi đại đạo, khiến người ta đạo thi hành thiên hạ. Lúc này hắn quét ngang thiên hạ thế gia, có thể dùng thế gian này không ở ô uế, bách tính không nhận được áp bách, nhưng đây chỉ là hắn nỗ lực duy trì kết quả. Nếu có một ngày hắn không ở, thế gian này ổn thỏa lại sẽ trở lại phía trước dáng dấp. Mà hắn hiện tại cần phải làm là làm cho lòng người giác tỉnh. Có thể dùng tất cả mọi người trí tuệ thông đạt đến. Không hề ngu muội, chỉ có người tâm linh người siêu thoát. Không ngừng cách cũ chiêu nạp người mới. Cái thế gian này mới có thể không ngừng tiến bộ. Nhân đạo mới có thể đang thịnh. Người này đạo không phải một mình hắn nhân đạo. Mà là thiên hạ này thiên thiên vạn vạn người nhân đạo. Nhân hoàng này cũng không phải một mình hắn người hoàng. Nếu có một ngày mỗi người như long, thì thiên hạ này con dân đều là làm nhân hoàng. Theo doanh chính từng cái chính lệnh thi hành, thiên hạ này nhất thời biến chuyển từng ngày. Thiên đã đổi lại đạo đã biến, đã từng mục nát nhân đạo đã không ở. Toàn bộ thiên hạ đều có một loại thịnh vượng phồn vinh khí tức. Mà theo thiên hạ biến cách, nhân đạo biến cách, doanh chính lại giống là ở vào một cái không rõ trạng thái. Hắn phù hợp nhân đạo. Thể ngộ nhân đạo, cũng dẫn theo nhân đạo thủy triều. Trong quá trình này, hắn mỗi một ngày đều ở đây ngộ đạo, cũng càng phát thâm bất khả trắc. Hắn là cái thời đại này thủy triều. Cái thời đại này cùng nhau biến cách đều có thể với từ nơi sâu xa phản chiếu đến tâm thần của hắn. Trong, cái này tương đương với cả thế giới đều ở đây trợ hắn ngộ đạo. Trong này chỗ tốt khó có thể nói nên lời. Hắn lúc này ở đi qua từ người hoàng đạo nhân đạo thuế biến. Từ người trí đạo, đây là một cái bản chất cải biến. Mà hắn nguyên bản ngũ đức chi đạo cũng bị hắn hóa vào cách chi đại đạo trong. Ngũ đức luân chuyển lại giống là một loại biến cách. Còn dư lại thời gian. Hắn chỗ cao A phòng cung. Không hề hiện tại với thế gian. Hắn không đang can thiệp thế gian biến hóa. Lúc này hắn bừng tỉnh hóa thành thiên. Hóa thành đạo. Nhưng do trời địa vận chuyển, hắn tự y nhưng bất động, chỉ bất quá hắn hóa thành là nhân đạo chi thiên, nhân đạo chi đạo, mà lúc này Trương Đạo Nhất lại giống sớm đã biến mất ở phương thiên địa này. Từ lúc mấy tháng trước khi đan loại viên mãn, hắn tự lấy 4 viên đan loại, 4 đạo bổn nguyên luyện ra 1 viên bổn nguyên đại đan. Viên thuốc này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả tạo hóa thần lô đều bị bên ngoài phóng ra ngoài thần uy văng tung tóe. Cũng may cuối cùng hắn lấy vô thượng tinh thần ý chí áp đảo viên thuốc này, mới không có thể dùng viên thuốc này trở về thiên địa. Địa, hỏa, phong, thủy tứ đại bổn nguyên quy nhất, hóa thành một loại không rõ bổn nguyên. Này bổn nguyên tựa như hỗn độn, có vạn hóa khả năng. Mà Trương Đạo Nhất tướng viên này bổn nguyên đại đan sau khi luyện hóa, trực tiếp đem cái này hỗn độn bổn nguyên đánh vào thiên địa bổn nguyên trong. Sau đó cổ lần đầu, có lớn thần nữ oa thị luyện thạch bổ thiên. Cái gọi là bổ thiên, bổ chính là bổn nguyên, mà nữ oa sở tu bổ chi bổn nguyên lại giống cùng thiên địa bổn nguyên hợp nhất. Mà Trương Đạo Nhất chính là muốn lấy cái này hỗn độn bổn nguyên, dẫn động nữ oa thị sở luyện chi bổn nguyên, dùng cái này tan rã thiên địa bổn nguyên sức phản kháng. Mà hôm nay Trương Đạo Nhất bản thể cũng đã tiến nhập bổn nguyên trong. Hắn ở trong đó ngủ say, lại giống đang không ngừng luyện hóa thiên địa bổn nguyên. Có thần thạch bổn nguyên là bằng thiên địa bổn nguyên mỗi làm nửa phần phản kháng, nếu không phải xuất sai lầm nhiều nhất 3 năm thời gian, hắn có thể luyện hóa thiên địa này bổn nguyên, thành tựu vô thượng đạo cảnh. Thời gian trôi qua, quang âm đấu chuyển, Trương Đạo Nhất say đắm ở bổn nguyên luyện hóa trong, tâm thần cùng thiên địa bổn nguyên làm một, hiểu tường tận thiên địa các loại diệu dụng. Cuối cùng hắn thậm chí mò lấy trong thiên địa bổn nguyên đạo tắc. Đây là thiên địa vũ trụ giàn giáo, bổn nguyên làm gốc, đạo tắc là bằng cộng đồng cấu thành nhất phương hoàn chỉnh thiên địa. Đây vốn là đạo chủng cảnh giới mới có thể chạm đến đông tây. Đến lúc đó lấy đạo chủng là bằng, liền có thể cảm giác ứng thiên địa đạo thi. Cái này không liên quan tới cảnh giới, cũng không liên quan tới tinh thần ý chí. Cái này muốn chỉ là một bằng chứng. Đương nhiên nếu như cảnh giới cũng đủ cao, tinh thần ý chí đủ mạnh, cũng không phải không thể mạnh mẽ dình. Mà lúc này Trương Đạo Nhất cũng mượn bổn nguyên chi tiện, cảm ứng được này phương thiên địa đạo tác, bổn nguyên chính là của hắn bằng chứng. Tu hành không biết năm tháng, giữa thiên địa biến chuyển từng ngày, hầu như một năm biến đổi, không đến thời gian 3 năm, Đại Tần nhân khẩu liền tăng trưởng 3 thành. Trong này đều là 2 năm qua nhiều thời gian đản sanh trẻ mới sinh. Không có lương thực chế ước, loài người sinh sôi nảy nở năng lực nguyên vẹn phát triển ra. Hôm nay thiên hạ này cơ hồ là mọi nhà thiêm tân binh, mọi nhà có việc mừng, mà doanh chính thanh uy cũng vào lúc này đạt được một cái tiền vô cổ nhân tình trạng. Ở Triệu Cao cố ý dưới sự thôi thúc, hôm nay thiên hạ này bách tính đã không bái thần đề, mà là ngược lại bái doanh chính. Triệu Cao tiên dương sương, doanh chính chính là thiên đế đến trái đất, hóa làm nhân hoàng, chỉ vì người am hiểu gian khó khăn. Chư thần không thể tin, thần tiên không cần bái, Phật Đà không cần tham, bởi vì, này hết thảy đều đã bị thiên đế đánh rớt phàm trần. Hôm nay thế gian duy có người nói, thiên địa biến cách, nhân đạo vĩnh xương, thẳng đến một ngày, giữa thiên địa sinh sóng lớn, có cường giả khóa giới mà tới. Cũng ngày hôm đó, chỗ Cao A Phòng cung uyển như thần để doanh chính cũng đi ra cung điện, phá vỡ hư không, đi trước một cái không biết địa phương, man hoang chi địa. Lúc này Nam Cung Vân ngày nét mặt tràn đầy ý mừng, bởi vì ngay mới vừa rồi, cứu tinh của bọn họ rốt cục đến. Sơn Vương, Lôi Vương, Lực Vương, 3 vị vương giả phủ xuống nơi đây. Bên ngoài bây giờ doanh chính chơi hải, dĩ nhiên tại xây nước Cộng Hòa. Ta nghĩ chỉ cần doanh chính vẫn lạc, chúng ta nhiệm vụ hẳn là coi như hoàn thành. Lúc này, Đông Phương Cửu Vũ cười nói, nước Cộng Hòa ngày hạ, cũng không doanh chính một người ngày hạ, chỉ là bởi vì doanh chính đại biểu cho Đại Tần, sở dĩ bọn họ nhiệm vụ mới chậm chạp chưa hoàn thành. Nếu không dựa theo đạo lý, lúc này Đại Tần đã đổi, bọn họ nhiệm vụ cần phải hoàn thành mới được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,